Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ không ai giúp cô ta chỉ có thể bị nhốt và chờ đợi cho tòa án để xét xử vụ án này liên quan rất lớn. Trần Hồng Yến không phải là cá lớn, mà trong lời khai của Châu lão nhị tên anh Hổ mới đúng. Cho nên sau khi thẩm vấn hai người này, công an rất nhanh đã bắt được anh Hổ. Lúc mới đầu anh Hổ vẫn rất cứng rắn. Công an vừa hỏi anh ta nói không biết, liền nói mình là lão già nông thôn, sao có thể làm công việc thông minh tinh xảo như bắt cóc phụ nữ. Kết quả đồng chí công an trực tiếp kéo Châu lão nhị ra đối chất với anh ta, sau đó anh ta mới hoàn toàn chịu nhận. Cơ quan công an theo manh mối của hai người, triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm buôn bán phụ nữ do anh Hồ cầm đầu, giải cứu 23 phụ nữ từ khắp nơi trên đất nước đến Dương Thành làm việc rồi bị lừa bị bắt cóc. Chỉ 2 năm mà thôi, số người bị bắt cóc đã lên tới 23 người, có thể thấy được những người này càn rỡ cỡ nào. Khi Giang Nguyệt Vi biết từ đầu đến cuối của sự việc cũng đã là chuyện vài ngày sau, mà vụ án lớn như vậy, bởi vì Giang Nguyệt Vi gián tiếp báo án, cơ quan công an tất nhiên cũng liên lạc với lãnh đạo phòng quản lý nhân khẩu, lãnh đạo biết chuyện này chỉ nhìn cô mỉm cười. Lúc trước sao cô không trực tiếp nói với tôi? Giang Nguyệt Vi cũng muốn nói, thế nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan đến quản lý nhân khẩu bọn họ, hơn nữa lúc trước cũng không có chứng cứ gì với Trần Hồng Yến. Cô đã vận dụng quan hệ cá nhân của Tưởng Chính Hoa đi điều tra chứng cứ mới biết, hiện tại sự tình rõ ràng, cho nên cô không cần phải gạt lãnh đạo, liền nói rõ mười mười. Lãnh đạo nghe xong cảm giác sâu sắc, mặc kệ Giang Nguyệt Vi lúc trước xuất phát từ tình huống gì không báo cáo, nhưng việc này cô làm không sai, ông khen ngợi. Để cho cô đến quản lý nhân khẩu, không nghĩ tới còn cứu được một nhóm người, xem ra có chút tinh tường, cũng rất quyết đoán. Giang Nguyệt Vi nghe vậy trong lòng mừng rỡ, lãnh đạo khen cô như vậy, đến lúc đó nếu cô xin điều chỉnh có phải sẽ dễ dàng hơn một chút hay không? Đương nhiên bây giờ Giang Nguyệt Vi cũng không dám nghĩ gì nhiều, bởi vì cô đi làm mới gần 4 tháng thôi. M.O.N.G còn chưa ngồi vững đã muốn điều chế thuốc. Nếu lãnh đạo biết rồi không chừng ít nhiều cũng sẽ có ý kiến với cô, cho nên tốt nhất là cô vẫn muốn đợi đến qua năm mới rồi mới thử. Đang suy nghĩ thì lãnh đạo lại gửi một lá thư đến, nói. Đây là bên bộ phận công an khen thưởng cho cô, cảm ơn báo cáo lần này của cô, nhận lấy đi. Giang Nguyệt Vi không biết chuyện lần này công an vậy mà lại vẫn khen thưởng cô. Cô cũng không mập mờ, thẳng thắn nhận lấy, vừa sờ đã biết là tiền. Cô lại đưa lá thư trong tay mình trả về, cười nói. Cảm ơn lãnh đạo, ông thay tôi mang số tiền này đi quyên góp cho những đồng chí nữ bị tàn tật lần này đi. Tôi cảm thấy bọn họ cần số tiền này hơn tôi. Không cần biết trong đây có bao nhiêu tiền, đối với Giang Nguyệt Vi của bây giờ đều không tính là gì. Nhưng đối với những đồng chí vừa được giải nguy mà nói không còn nghi ngờ gì là như trời tuyết đưa than, mọi người đều là phụ nữ, cho nên cô cũng tiện tay giúp đỡ. Lãnh đạo kinh ngạc, không ngờ rằng nhận thức của Giang Nguyệt Vi cao như vậy, cho nên rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tôi thay bọn họ cảm ơn cô, lần này bọn họ tổ chức một nhóm nhỏ người mới làm nhiệm vụ cũng đều hoàn thành không tệ, những ngày này đã vất vả rồi, sau này làm tốt hơn. Tôi mới có thể yên tâm sắp xếp trọng trách giao cho cô. Lần này, qua 2 ngày nữa hãy đến tài vụ nhận thù lao an ủi vất vả. Lời nói đơn giản thẳng thắn, khiến Giang Nguyệt Vi càng thêm vui mừng. Khen thưởng nhóm nhỏ lần này cô không quan tâm lắm. Cô càng vui mừng hơn là sau này lãnh đạo sẽ sắp xếp trọng trách gì cho cô đây. Nhưng cô rất nhanh đã thu lại thần sắc của mình. Không thể để có chút chuyện nhỏ khiến lãnh đạo nhìn ra được manh mối. Cô thể hiện không quan tâm nói. Vâng, cảm ơn lãnh đạo, nếu như có khen thưởng, vậy thì cũng giúp tôi quyên góp nhé. Không cần biết Giang Nguyệt Vi có phải sợ cô ta mà nịnh nọt hay không, lãnh đạo chính là thích loại người như Giang Nguyệt Vi. Cô ta biết trong nhà Giang Nguyệt Vi không thiếu tiền, nhưng ai lại sẽ chê tiền nhiều đâu. Bộ phận công an khen thưởng cô 100 đồng, phòng kế toán bọn họ khen thưởng cho cô tiền lương một tháng. Bây giờ mọi người đều cầm mấy chục đồng tiền lương một tháng. Ai lại có tính cách phóng khoáng như vậy quyên góp một lần hơn 100 đồng đây? Cô ta bật cười ra tiếng, lập tức nói. Được, đến lúc đó tiền thưởng tôi thay cô quyên góp, nhưng trợ cấp cô phải nhận. Giang Nguyệt Vi, vâng, Giang Nguyệt Vi nói xong thì quay về phòng khách, chớp chớp mắt đem tin tức tốt này nói với người trong nhóm nhỏ của mình. Mọi người nghe thấy có khen thưởng, ngay cả những người về quê mấy tháng trong nháy mắt cũng lấy lại tinh thần. Quá tốt rồi, mấy tháng nay chân chúng ta đều sắp gãy rồi, miệng nói đến muốn hỏng rồi, cuối cùng lãnh đạo cũng thấy sự cực khổ của chúng ta rồi. Sẽ thưởng cái gì vậy? Mấy lời cảm thấy thì thôi không cần đâu, thưởng tiền cho chúng ta là tốt nhất. Vội cái gì, qua 2 ngày nữa rồi biết, mọi người đều rất vui vẻ, Giang Nguyệt Vi không thể không thừa nhận bọn họ mấy tháng nay thật sự rất vất vả. Trong thành phố các đường đều phải tuyên truyền, lại phải về quê, gần thì lái xe 1 tiếng, xa thì ngồi xe buýt. Ngày đó trở về, có khi đến nhà trời đã tối rồi, chân chạy đến sắp gãy rồi, bây giờ lãnh đạo chắc chắn trả tiền công cho bọn họ, đương nhiên tâm trạng bọn họ phải vui rồi. Thế là 2 ngày sau, nhóm nhỏ 7 người bọn họ đều nhận được khen thưởng từ phòng tài vụ phát, trừ Giang Nguyệt Vi, những người khác đều nhận được 1 lá thư và trợ cấp. Khen thưởng đều giống nhau, trợ cấp gạo và bột mì, mà trong lá thư là 1 tháng lương. Giang Nguyệt Vi chỉ nhận ít đồ trợ cấp, những người khác đều tò mò Giang Nguyệt Vi tại sao không có tiền thưởng. Giang Nguyệt Vi cũng không thể nói bản thân mình đã đi quyên góp, tránh cho trong lòng mọi người khó chịu, cho nên nói dối cho qua, nói mình đã nhận trước rồi. Đến tối về nhà, tâm trạng cô không tệ, Tưởng Chính Hoa nhìn ra được, vừa hỏi đã biết tình hình là gì. Đương nhiên rồi. Chuyện quyên góp Tưởng Chính Hoa cũng sẽ không nói cô, chỉ cảm thấy hy vọng điều chế thuốc lại tăng thêm rồi. Rất nhanh chuyện anh hai Chu Tiền Hồ đã trực tiếp đăng báo, nhưng bởi vì án kiện sẽ không có kết quả nhanh như vậy, cho nên Giang Nguyệt Vi cũng không biết Trần Hồng Yến sẽ như thế nào. Nhưng cô ta lừa gạt là sự thật, có anh hai Chu ở đây, cho dù cô ta có công báo cáo, thì như thế nào cô ta cũng sẽ bị nhốt 2 năm mới được thả ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông gọi là Tiền Hồ đó và mấy người tội phạm buôn bán phụ nữ đó phạm phải tội cũng khá lớn, nếu không bị xử bắn thì đoán chừng cũng phải ở trong nhà tù hết nửa đời còn lại. Gây ra chuyện lớn như vậy, vừa đăng báo vừa lên TV, Giang Nguyệt Vi bên này cũng có TV, cho nên sau khi Giang Nguyệt Hà biết được chuyện này rồi, đương nhiên Mã Ái Vân cũng biết rồi. Mã Ái Vân biết Trần Hồng Yến sau khi bị nhốt vẫn tìm Giang Nguyệt Vi cũng tức giận không thôi. Trước tiên đừng nói đến việc quan hệ của nhà họ Giang với Giang Nguyệt Vi như thế nào. Cách chương.